Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 429, quan gia tới cửa. Mấy ngày sau, Trần Trầm trong nhẫn chữ vật một cái đưa tin lệnh bài đột nhiên phát sáng lên. Lấy ra đến xem xét, rõ ràng là trước đây Lê Tiên cho hắn mai kia đưa tin lệnh bài. Trần Trầm, ngươi đi đâu vậy? Ta đã xuất quan, bất quá không thể thành công bước vào hợp thể. Nhìn thấy tin tức này, Trần Trầm trong nội tâm nhịn không được mừng thầm. Nữ nhân này quả nhiên không nhận lão thiên tiếp đãi. Ta ra ngoài du lịch, nâng cao một thoáng kiến thức. Không nghĩ tới tông chủ ngươi nhanh như vậy liền xuất quan. Biết sớm như vậy, ta liền không đi ra. Trần Trầm trả lời một câu. Lương tâm không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nguyên lai là dạng này. Ta cảm ứng một thoáng. Ngươi bây giờ cách Lê Tiên Tông rất xa. Thời gian ngắn có lẽ về không được. Xem ra ngươi ta chú định vô duyên. Nhìn thấy câu nói này, Trần Trầm trong nội tâm không khỏi sinh ra lòng cảnh giác. Nữ nhân này như thế dễ nói chuyện. Không có khả năng lắm a. Theo lý thuyết, không phải là chửi ầm lên. Tiếp đó đến một câu, tiểu tử ngươi chờ lấy. Coi như ngươi tại chân trời góc biển ta cũng đem ngươi cho bắt trở lại sao? Cái gọi sự tình ra khác thường tất có yêu. Trần Trầm không tin nữ nhân này như thế khéo hiểu lòng người. Nàng nếu là khéo hiểu lòng người, còn có thể làm ra trắng trợn cướp đoạt nhà lành phụ nam sự tình đến. Huống chi là tại đột phá thất bại, tâm tình không tốt dưới tình huống. Nghĩ tới đây, Trần Trầm theo bản năng đem nàng lời nói phản lấy nhìn. Ta xuất quan, bước vào hợp thể, tiểu tử ngươi chạy lại xa, cũng cùng ta hữu duyên. Như thế xem xét, không giữ quy tắc lý nhiều. Hừ, muốn ám toán ta, không có cửa đâu. Trần Trầm hừ lạnh một tiếng, liền tìm đến Luyện Dương. Luyện Dương lại tìm đến Mạc Anh. Một cái đưa tin liền đem Mạc Anh hai đồ đệ nhâm kỳ Mạc Anh an bài vào vùng hẻo lánh địa phương. Để hai người bọn họ tại Thông Tiên Thành lưu ý. Nhìn một chút cái kia đáng giận nữ nhân có thể hay không ngồi truyền tống trận tới cái này nam vực. Có tay này an bài, Trần Trầm cũng liền rất yên tâm. 7-8 ngày sau đó, Thông Tiên Thành bên kia liền truyền đến trọng yếu tình báo. Lê Tiên Tông bởi vì tông chủ bước vào hợp thể, sắp đem vào nam vực, đã thân xin gia nhập tiên minh, chỉ còn chờ Lê Tiên Tông tông chủ bước vào nam vực. Tiếp nhận tiên minh kiểm tra đối chiếu sự thật, liền có thể tại nam vực đặt chân. Tiền bối, ta thấy được, một người dáng dấp cùng ngươi hình dung giống như đúc nữ nhân mang theo ba cái nữ tu vào truyền. Tống đại điện, xem ra muốn thông qua truyền tống đại trận tiến vào nam vực. Nhìn xem nhâm kỳ truyền đến tin tức, Trần Trầm nhíu nhíu mày, Lê Tiên nữ nhân kia quả nhiên muốn ám toán hắn. Làm không tệ, các ngươi có thể trở về. Tiền bối, sau khi trở về có ban thưởng sao? ... Có, đạt được tin tức này phía sau, Trần Trầm liền rời đi Kim Thánh Tông. Ở đến Kim Thánh Thành bên trong, không có cách, nếu là Lê Tiên nữ nhân kia phát hiện hắn ở tại Kim Thánh Tông bên trong, 89/10 không dám qua đến tìm hắn để gây sự. Làm dẫn nữ nhân này mắc câu, hắn vẫn là ở tại trong thành trì tốt, không chỉ muốn ở tại trong thành trì, vẫn phải ở tại thành trì trong tửu lâu, đóng vai thành một cái khách qua đường. Mấy ngày nay Kim Tông chủ cũng rảnh đến hoảng, lại thêm lo lắng Trần Trầm xảy ra chuyện, ngay sau đó cũng cùng hắn ở tại trong tửu lâu. Trần Trầm bàn tính toán một cái, lúc đó hắn thông qua truyền tống trận đi tới nam vực phía sau. Đại khái chạy một ngày đường đạt tới Kim Thánh Tông, như thế xem xét, nữ nhân kia chỉ sợ không dùng đến một ngày cũng đã đến. Nếu là nàng phân rõ nặng nhẹ, biết trước đi tiên minh lời nói, cái kia hẳn là yêu cầu nửa tháng. Bất kể như thế nào, Trần Trầm đều quyết định tại gặp được nữ nhân kia phía trước. Liền ở tại Kim Thánh Thành bên trong, Thiên Vận đạo hữu, nữ tu kia đến cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Đáng giá ngươi dạng này? Kim Tông chủ gặp Trần Trầm chuẩn bị như thế đầy đủ. Trong nội tâm không khỏi hiếu kỳ, Trần Trầm cười cười nói, một cái thầm mến ta nữ tu, đáng tiếc ta đối nàng không cảm giác. Ngay sau đó trực tiếp cự tuyệt nàng, không nghĩ tới nàng vì yêu sinh hận, nghĩ đến đem ta trói đi. Ha ha, ngươi nói buồn cười không buồn cười, bất quá, ngược lại không gọi được sinh tử đại địch. Kim Tông chủ nghe vậy trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, đồng thời đối nữ tu kia sinh ra một tia đồng tình. Đối phó ai không tốt, đối phó một cái coi số mạng. Đây không phải là tìm cho mình không được tự nhiên sao? Hai người ngồi trong khách sạn một bên uống rượu một bên vừa nói vừa cười. Một mực duy trì liên tục đã hơn nửa ngày. Trong khoảng thời gian này Trần Trầm Thuận mang cho một chút Kim Thánh Tông phát triển đề nghị. Để Kim Tông chủ 10 điểm bội phục. Đúng lúc này, Trần Trầm lại nhận được một thì lại đến từ Lê Tiên đưa tin. Tiểu hỗn đàn. Ngươi đoán xem ta ở đâu? Nhìn thấy tin tức này, Trần Trầm cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Kim Tông chủ. Kim Tông chủ móc ra một mai đưa tin lệnh bài, một lát sau đối Trần Trầm nói ra, Thiên Vận đạo hữu, vừa mới cửa thành truyền đến tin tức, các ngươi mấy người kia vào thành. Kim Tông chủ, ngươi trước tránh một chút a, nếu là đợi một chút xảy ra chuyện gì, người lặng lẽ theo ở phía sau là đủ. Tốt, Kim Tông chủ lên tiếng, cười càng hèn mọn, sau đó liền lên tửu lâu tầng 2, chờ hắn sau khi đi. Trần Trầm nhìn về phía trong tay đưa tin lệnh bài, không khỏi cảm thán nữ nhân này nóng vội, vậy mới đã qua hơn nửa trời ơi, vậy mà liền chạy đến. Chính mình mị lực chẳng lẽ liền lớn như vậy sao? Tuy là trong nội tâm bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là làm bộ trả lời, Lê Tiên tiền bối, ngươi không phải tại Lê Tiên Tông sao? Ha ha, ngươi đoán sai, câu nói này không phải từ đưa tin lệnh bài bên trong truyền đến, mà là theo tửu lâu truyền ra ngoài đến. Trần Trầm cực kỳ hoảng sợ, ngẩng đầu lên, chỉ gặp tửu lâu bên ngoài chậm rãi đi tới 4 nữ nhân. Trong đó 3 cái hắn nhận thức, theo thứ tự là Lê Tiên, Lê Tương, còn có Sở Vân, về phần cái cuối cùng nữ tử, bảo dưỡng không có Lê Tiên tốt, thoạt nhìn như cái phụ nữ trung niên, bất quá Sở Vân cũng là theo thật sát phía sau nàng. Nhìn cái này chỗ đứng Trần Trầm liền biết nữ tử này hẳn là Sở Vân sư phụ, cũng chính là Lê Tiên người sư tỷ kia. Gặp Trần Trầm một mặt khiếp sợ hãi nhiên, Lê Tiên hết sức hài lòng. Cười nói tự nhiên đi tới Trần Trầm bên cạnh, cũng không khách khí, liền ngồi ở Kim Tông chủ vị trí trước kia lên. Tiểu hỗn đàn, ngươi cuộc sống tạm bợ trôi qua không tệ a. Lê Tiên sau khi ngồi xuống nhìn xem một bàn đồ ăn, cười nói, chỉ bất quá nụ cười kia bên trong cất giấu một chút mỉa mai cùng đắc ý. Trần Trầm xoa xoa đôi bàn tay, lúng túng nói, tiền bối, ngươi như thế nào đích thân đến? Biết sớm như vậy, chính ta liền chạy về Lê Tiên Tông, chính mình trở về. Ha ha, ta nếu là thật 3 năm mới xuất quan, ngươi sợ là đều chạy đến Bắc vực đi. Lê Tiên cầm rượu lên bình uống một hớp rượu, từ tốn nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, bất quá ngoài mặt vẫn là làm ra một bộ như ngồi bàn trông bộ dáng. Hôm nay, hắn liền phải cho cái này Lê Tiên thật tốt học một khóa, để nàng biết đạo lý làm người. Tiền bối sao lại nói như vậy? Ta chạy xa như thế làm gì? Làm gì? Ngươi cứ nói đi. Lê Tiên sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Trong tay bình rượu trực tiếp bị nàng bóp nát, biến thành bột phấn, ào ào rơi xuống. Trần Trầm tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu nói, tiền bối, cái này Kim Thánh Thành bên trong nhưng không cho phép đấu pháp. ngươi nhưng tuyệt đối đừng xúc động. Không phải vậy bị truy cứu tới, hậu quả khó mà lường được. Lê Tiên chậm chậm đứng lên, đem một khối linh thạch cực phẩm để lên bàn. Tiếp đó đưa ra tay, đặt tại Trần Trầm trên bờ vai. Ngươi suy nghĩ nhiều, bắt lại ngươi, ta còn cần đấu pháp sao? Nói đi, là ngươi ngoan ngoãn cùng tỷ tỷ ta đi đây, vẫn là ta cưỡng ép đem ngươi mang đi đây. Trần Trầm nghe đến đây trong mắt lóe lên khó xử lại không cam lòng thần sắc. Gương mặt càng trở nên đỏ rực. Đây cũng không phải hắn diễn xuất đến, mà là Lê Tiên phía sau Sở Vân nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Ánh mắt kia u oán vô cùng, để hắn muốn không đỏ mặt cũng khó khăn. Tiểu hỗn đản, ngươi nói ta cưỡng ép đem ngươi mang đi. Cái này Kim Thánh Thành lại bởi vì ngươi như thế cái tiểu nhân vật mà đắc tội ta đây cái hợp thể cảnh tu sĩ sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất cái khác ôm cái gì may mắn tâm lý. Lê Tiên gặp Trần Trầm đứng đấy không động, lại bổ sung một câu. Trần Trầm nghe đến đây chán nản thở dài nói. Tiền bối, ta đi với ngươi, không có cách. Cái này Kim Thánh Thành dòng người rất nhiều, xác thực không phải một cái thích hợp động thủ địa phương. Cái gì tiền bối, ta có như thế già sao? Gọi tỷ tỷ, Lê Tiên hơi giận nói. Tỷ tỷ, Trần Trầm biệt khuất kêu một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm thề. Đợi một chút đến làm cho nữ nhân này biết biết, cái gì gọi là tàn nhẫn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?